Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 17, góc truyện audio.com. Một câu nói sẽ sinh ra lực ảnh hưởng gì? Tổng thống Mỹ, câu nói đầu tiên đem tiểu Nhật Bản ép buộc để hướng lên trời. Soros, câu nói đầu tiên làm mạch đập kinh tế thế giới khẽ nhúc nhích. Michael Jackson, một câu ca từ có thể để fan mê nhạc hưng phấn hét chói tai đến ngất. Ta không phải ngôi sao ca nhạc hay chính khách tài chính đại ngạc. Ta chỉ là người dân nhỏ bé trong hơn 6 tỷ người. Nói cũng bất quá là một câu khuôn sáo cũ không thể cũ hơn thổ lộ. George Soros, nhà tỷ phú người Mỹ gốc Hungary, ông chủ tập đoàn Hungary, ông có phương châm khá đặc biệt. Trong kinh doanh, việc đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền. Và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền, chắc ý chỉ câu này. Câu thổ lộ này có thể có hai dạng tiêu chuẩn trả lời. Huynh cũng thích muội, hoặc thực xin lỗi. Về phần phi tiêu chuẩn khác, tin tưởng thu được từ bọn tỷ muội tốt có thể thay ta bổ sung. Rất đa dạng, ta không rảnh để liệt kê ra. Nhưng mà, ngay tại lúc ta quyết tâm đập nồi dìm thuyền thổ lộ sau. Người bị thổ lộ trầm mặc không đến nửa phút liền cấp ra đáp án. Đứa ngốc, đập nồi dìm thuyền, dựa trên tích của Hạng Vũ trong trận đại chiến Cự Lộc. Vì để quân sĩ dũng mãnh xung trận, Hạng Vũ đã ra lệnh phá hủy tất cả thuyền, chỉ để lại lương thực trong 3 ngày. Nhờ thế quân sĩ có dũng khí quyết tâm đánh thắng. Tốt lắm, cảm ơn, không cần nói lại, tâm lý tố chất của mỗ ta đây tại lúc này thật yếu ớt. Như là thời khắc này tâm linh đã bị thương nặng. Ta rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế tốt biểu tình bộ mặt. Thân thể phối hợp liên quan cũng bị ảnh hưởng. Ta khuôn mặt cứng ngắc, cả ánh mắt bắt đầu nóng lên chuẩn bị phóng. Không có biện pháp ta xoay quá mức đi tránh ánh mắt hắn. Cũng không có biện pháp khống chế sụt xịt mũi cùng âm thanh run run. Thật sự là mất mặt nha. Hắn có chút lương ý tay phủ lên mắt ta, che kín. Cúi đầu thở dài ở bên ta quanh quẩn không tiêu. Xin lỗi, ta dưới đáy lòng khàn giọng gào thét. Xin lỗi ngươi muội a, thế nào cũng phải bảo ta đứa ngốc sao? Khá vậy không gọi sai. Mẹ nó ta chính là ngốc. Mẹ nó ta chính là không có biện pháp. Nước mắt, giáp bàn tay hắn cùng khe hở gò má ta ào ào chảy xuống. Liền như vậy có thể nhẫn sao? Liền như vậy không bỏ xuống được. Thế nào cũng phải nói trắng ra như vậy, lại nói cho ngươi cự tuyệt mới hết hy vọng, 10 năm sau hoa cũng đã đi được đến đây, đi đến đầu mới phát hiện phía trước không có tường cũng không có vực sâu. Tức không có biện pháp buồn đầu đâm vào cũng không có biện pháp nhắm mắt nhảy xuống. Đến cùng, chính là hắn ở trong này, sẽ chờ ở trong này nói với ta một tiếng, dừng ở đây, nói thật, phàm là hắn ích kỷ một điểm. Có thể thừa dịp này cơ hội cho ta chút ngon ngọt, cho ta chút hy vọng, để ta tiếp tục chờ. Nhưng hắn là một người rõ ràng như vậy, rõ ràng biết bản thân muốn cái gì, bản thân có thể cho cái gì. Ở trong lòng hắn còn chưa đem một bóng dáng nữ nhân khác hoàn toàn quên hẳn. Hắn quyết không hứa hẹn gì với người khác. Ngươi xem, ta là đứa ngốc, hãy nhìn ánh mắt người lại không sai đi. Hách nha đầu, tay hắn trượt xuống, xem, có sao băng, ta xoay đầu, hận hắn nói sang chuyện khác, đi hắn chó má sao băng. Lúc bày tỏ bị cự tuyệt sau nhìn thành hoàng kim ta cũng không dậy nổi hưng phấn. Càng đừng nói là tảng đá bị thiêu đốt này, hắn đối với ta thô lỗ hoàn toàn lơ đễnh. Nha đầu, hôm nay là sinh muội, có mấy người ngày sinh nhật có thể trùng hợp gặp sao băng. Hắn vỗ vỗ bờ vai ta, nắm chặt thời gian, mau ước nguyện, bày tỏ thất bại còn ước nguyện, ước cái lông nguyện a. Ta hung hắn lau mặt, không được, Hách Quỳnh, đừng như vậy, hắn giống hồi còn nhỏ vuốt đầu ta, sau lại gãi gãi cái ót, huynh cũng không có làm sai cái gì, đúng vậy, ngươi không có làm sai cái gì, là ta quá nhỏ nhen, đã có thể tính ta lại hào phóng. Cũng không có khả năng bày tỏ bị cự tuyệt sau lập tức tại chỗ mãn huyết trạng thái sống lại thành công. Nhưng sau lại happy như tiểu nữ sinh mộng ảo đi quản cái chó má sao băng ước nguyện. Sao băng gặp rất khó. Hách Nha Đầu, ước nguyện đi, hắn lại khẩn cầu, ước một cái, này cũng quá khó xử người. Hắn tự cho hắn là nhũ mẫu, vừa nói có thể phát lực đem ta mãn huyết sống lại. Ta trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cục bại trận, ngẩng đầy nhìn bầu trời đêm, quả nhiên có chút ánh sáng xẹt qua. Cái gì sao băng thôi, rõ ràng chính là sao chổi. Ha ha ha ha, ta tức giận nghĩ, nhưng vẫn thành thành thật thật từ từ nhắm mắt lại ước cái nguyện vọng. Sau mở mắt ra, ta phát hiện hắn lăng lăng nhìn trời ngẩn người, rốt cuộc nhìn không được. Hỏi, Phạm ca, huynh có phải hay không còn nghĩ đến nàng? Hắn không hé răng, huynh một câu nói đuổi muội đi rồi. Muội cũng nhận thức, ta khẽ cắn môi, một đạo bổ xuống tâm lý hắn. Nhưng huynh cũng phải minh bạch, trong lòng nàng không có huynh, hai người căn bản không có khả năng. Huynh biết, hắn hơi có chút bất đắc dĩ cười. Mà huynh không có biện pháp, ta thích huynh, huynh nói xin lỗi, sở dĩ ta không có biện pháp cũng phải hạ nhẫn tâm chặt đứt tưởng niệm. Huynh thích nàng, tất cả mọi người nói không có khả năng, huynh lại nói huynh có biện pháp đoạn, dựa vào cái gì, rất không công bằng, hốc mắt ta lại đỏ, không nghĩ rơi lệ, mà là hận nghĩ đánh người. Trên thực tế, ta thật sự đánh, dùng quyền đầu, vành một chút nện trên mặt hắn. Ta như vậy có cút sưng phồng trên mặt, bàn tay gắt gao nắm chặt, thời gian rất lâu không thả ra, đi huynh cái thùng cơm thối. Từ Phạm gần giống Từ Phạn, nghĩa là cơm, ta vừa rồi ước nguyện hắn ngày mai ngã xuống hầm cầu đi. Ta hoán hận quay đầu bước đi, cả đầu chỉ nghĩ đến một việc, đánh, dùng sức đánh, chẳng sợ đánh cho đầy máu cũng phải đem hỗn đản không thông suốt này cấp đánh cho. Hầm hừ đẩy cửa ra, ta cảm xúc rất kém bắt đầu dừng chân cười dày. Con đã trở về, Quỳnh A, con đã trở lại. Tiểu Phạm đâu? Các nàng còn nhớ khung cái câu mami nữ chính nói Quỳnh A, xxx, sẽ ra cái hiện trạng gì rồi đấy? GT, hách mẹ đón đi lên, không quên nhìn xung quanh bên ngoài. Người khác đâu, ngã vào hố rồi, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tự nhiên không có sắc mặt gì hay. Hách mẹ không lưu tình chút nào đánh vào lưng ta một phen. Trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Có khách nhân tới, ta tâm tình vô cùng ác liệt. Khẩu khí cũng kém đòi mạng. Khách nhân, ai à, khóe mắt dư quang đảo qua bóng dáng cao lớn phía sau hách mẹ. Nhất thời dưới chân vừa trượt, lại trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Tiễn, Thảo, muội vừa thấy Quỳnh tỷ hồng hạnh xuất tường nha. Tiễn ca, hừ, thế mà không ngăn nàng trèo tường. Tội gì, Thảo, muội chưa nói xong. Tường cao quá Quỳnh tỷ trèo không nổi. Ta còn không kịp tiêu hóa sự xuất hiện đột nhiên của hắn mang đến rung động. Nhân gia đã đi nhanh tiến lên nâng người ta dậy trên trời làm chứng. Có thể nói lời nói lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đừng khách khí, Quỳ An liền miễn, hắn nói nhỏ, mà ta lại nghe rành mạch, nổi giận rất nhiều, đầu óc cũng bắt đầu chuyển đứng lên, buổi tối khuya người này thế nào lại chạy đến nhà của ta? Chẳng lẽ tư liệu xác nhận hôm nay sinh nhật ta không được? Ta không đáng giá tín nhiệm như vậy, còn có, dựa vào cái gì một người không tín nhiệm ta còn đến nhà ta được nhiệt tình khoản đãi? Thậm chí còn có thể ăn bánh ngọt sinh nhật ta. Ta khiếp sợ cùng kinh ngạc sau phục hồi tinh thần lại. Hung tợn trừng mắt hắn. Anh tới làm gì? Hắn ta nghễ nhìn lại. Tôi đến trả quần áo lần trước. Ta thập phần hoài nghi hắn có tất yếu vì bộ quần áo cũ của đồng chí Hách cha mà phải đến đây một chuyến. Lâm tiên sinh, làm người cần thành thực. Ân, ta rốt cục nhịn không được một phen kéo hắn. Trực tiếp túm xuống dưới lầu, hung dữ, anh rốt cuộc tới làm gì? Chúc tôi sinh nhật khoái hoạt, cảm ơn, buổi sáng hôm nay anh đã nói qua, không có việc gì ngài có thể về trước, tôi đêm nay tâm tình không được tốt càng không có tâm trí chiêu đãi anh. Hắn yên lặng nhìn ta sau một lúc lâu, Hách Quỳnh, cô khóc cái gì, ta lùi về sau rất nhanh, trực tiếp đem bản thân nấp sau bóng đêm. Người đột nhiên liền run run bất thành bộ dáng. Ta là người không chịu để nhân tâm. gặp cái gì khó khăn suy sụp đều có thể dùng tinh thần A Quy Hồ Lộng đi qua. Duy độc tình cảm không được, ở vấn đề tình cảm thế giới tinh thần ta thật yếu ớt. Giống như cuốn trứng, nhẹ nhàng niết một chút liền nát. A Quy, nhân vật chính trong bộ truyện A Quy chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn. Tối hôm nay thật sự chịu nhiều đả kích, bày tỏ bị cự tuyệt sau lại nhìn thấy oan gia đối đầu thấy ta khóc như diễn viên hí khúc bộ dáng dọa người. Vỡ vụn có thể giảm đi, trực tiếp phiêu tán như bột phấn mới là chính đạo. Cô khóc cái gì, anh không cần xen vào. Ta không thể nhịn được nữa giống lên, quần áo đã trả rồi, diễn cũng xem xong rồi, anh có thể lăn, Hách Quỳnh, cô hung cái gì, ta không chút suy nghĩ liền ngồi xổm xuống, nắm một phốc cắt ném vào người hắn, anh không cần xen vào, không cần xen vào, ta biết bản thân hiện tại khẳng định giống người đàn bà chanh chua. Hơn nữa là người đàn bà chanh chua chật vật đến tóc tai bù xù. Không hề có đạo lý giận chó đánh mèo, bị ta ném cắt vào người, Lâm Tiễn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ỷ vào vóng dáng cao, hắn một phen liền giữ tay ta, quát khẽ nói, đủ, ta tránh hai lần không tránh ra, ngược lại bị hắn dùng sức nhéo một chút, ăn một lần đau, hạt cắt liền từ khe hở rơi xuống, Lâm Tiễn, ngươi không biết xấu hổ, ngươi khi dễ nữ nhân, chấm, ê già. Hách Quỳnh đang tức giận nên gọi Lâm Tiễn là người nhá. Là cô động thủ trước, trên tay hắn thả lỏng chút, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm khắc. Chẳng lẽ bởi vì cô là nữ, tôi nên bị cô khi dễ? Đến lúc như thế này rồi hỗn đản này còn cùng ta giảng đạo lý. Thậm chí còn thảo luận khởi nam quyền nữ. Ta tức giận đến trái tim đau. Quát, ngươi, ngươi cút cho ta không muốn gặp lại ngươi. Lan, ngược ánh sáng ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ mơ hồ thấy quai hàm hắn cắn thật chặt, hắn đã tức giận, giải thích, nói ngươi cái đầu, ta liều lĩnh thoát khỏi kiềm chế của hắn, phản thủ hung hăng đẩy hắn một phen sau không đã ghiền. Lại cầm dép lên nắm vào người hắn, hắn tính cái gì, còn muốn xin lỗi, nếu không chính hắn coi thường đến nhìn ta, lại làm sao có thể bị ta ném một thân đầy đất cát. Dép lê bay trên không, là tả hai tiếng sai một đôi dép lê trụ cột liền uất ở trên người hắn. Hoành thất thụ bát, mặt hắn âm hàn, nếu ánh mắt có thể giết người, ta đã bị chém thành mấy chục khối. Ta chuyển hướng bàn chân to trụi lùi, thô thô thở phì phò, cũng hận không thể ăn hắn giống như ánh mắt hắn chừng ta. Tôi lặp lại lần nữa, giải thích, ta cũng lặp lại lần nữa, ngươi cút cho ta. Sau khi nói bốn chữ cuối ta khàn cả giọng, hắn rốt cục cũng bạo phát, hung dữ muốn tiến liên nắm tay ta. Ta sớm ăn qua mệt, làm sao có thể để hắn đoạt lấy. Ta thân tiểu linh hoạt, đang lẩn trốn trên điểm này vẫn rất có ưu thế. Nhưng ta đã quên một điểm, hoàn cảnh, ta đứng trên khối kết cấu tương đối đặc thù, chẳng những có cắt lại còn có cả hố lẫn vỏ chuối. Cái ót dù sao không sao. Ta lui về phía sau liền dẫm lên vỏ chuối. Lâm Tiễn lúc đó đã nắm cổ tay ta. Vì thế do trọng lực sức hút của trái đất cùng với trước sau nỗ lực hỗ trợ nhau ngã. Một cái cảnh tượng cực kỳ ác tục xuất hiện. Ta ngã sấp xuống, hắn cũng ngã sấp xuống theo. Ta bị đè ép, hắn liền áp trên người ta. Bốn mắt tương giao, bốn cánh môi dính vào nhau. Kia một khắc, chúng ta đều lệ rơi đầy mặt, sau chuyện ta cũng không nhớ rõ lắm, có thể lý giải là vì khiếp sợ quá độ sinh ra mất trí nhớ một đoạn ngắn. Dù sao ta đần độn vào nhà, cũng không nhớ rõ cùng người trong nhà nói gì đó, cũng không biết đánh răng rửa mặt thế nào lại lên giường thế nào. Đêm đó, ta ngủ thật sự kỹ. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ chân thật. Trong mơ, ta kéo cái đuôi sao chổi kia rít gào. Chết tiệt ngươi cái sao chổi này. Ta có thù oán gì với ngươi? Ngươi chỉnh ta như vậy. Bày tỏ bất thành còn chưa tính. Vì sao lại muốn tam chỉ nhãn kia chạy tới làm dối? Hắn tính cái gì hả? Ta càng rít gào càng phẫn nộ. Kéo đuôi sao chổi bắt đầy xoay quanh. Chết tiệt, làm dối còn chưa tính. vì sao còn bắt ta bi kịch đem nụ hôn thiếu nữ cấp cho tam chỉ nhãn? Đặc sao, ta rõ ràng ước nguyện nói chúc bản thân có người yêu ta cùng người ta yêu thân thể khỏe mạnh gia đình hạnh phúc mỗi ngày phát đại tài. Vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Vì sao, vì sao, vì sao? Ước chừng vòng vo 7-800 vòng sau ta rốt cục nới lỏng tay. Sao chổi hưu một chút phi thật xa, nhưng tiếng của nó lại truyền tới vô cùng rõ ràng. Người muội, lão tử là vệ tinh nhân tạo, người quản ta hứa cái ước nguyện vô nghĩa a, liên quan gì ta? Chấm chấm, ta hoa một tiếng khóc tỉnh. Cách chương.